Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1743, trong quan tài, chương 1743, trong quan tài tạo hồn tộc quan tài, chẳng lẽ, chỉ có thể dùng hồn đi mở ra, ngay tại Chu Tử Phong dứt tiếng đồng thời, Tần Tinh trong đầu cũng là đột nhiên thông suốt. Đột nhiên nghĩ tới loại khả năng này, Tần Tinh hồn ly khai thân thể, xuất hiện ở tinh không bên trong, đưa hai tay ra lần nữa bắt được nắp quan tài, dùng sức vén lên, lần này, nắp quan tài cực kỳ tùy tiện liền bị Tần Tinh hồn vén ra, hướng theo nắp quan tài mở ra, hơn 10 đại ánh mắt lập tức đã xuyên qua khoảng cách vô tận. Từ bốn phương tám hướng rối rít mà đến, nhìn về phía trong quan tài, thân ở nơi nào đó trong không gian thần bí tiểu nữ hài. Tính cả phía sau nàng vậy đối với tuấn nam mỹ nữ. Nhưng tất cả đều đồng loạt nhắm hai mắt lại, trên mặt toát ra vẻ không đành lòng. Chu Tử Phong mang trên mặt nghiền ngẫm, trong hai mắt tinh quang tăng vọt. Phảng phất trực tiếp bắn vào Tần Tinh trên mặt, Tần Tinh bên người, xuất hiện một cái bóng người hư huyễn, chính là trung niên nam tử kia, giống như làm kẻ trộm một dạng, lén lén lút lút đem đầu dò được phái trên quan tài. A, khi người đàn ông nhìn thấy trong quan tài tình hình sau đó, không tự chủ được phát ra thét một tiếng kinh hãi, mặt đầy vẻ khó tin. Thế cho nên đều quên lấy tay đi che miệng mình, chỉ tiếp tục gắt gao nhìn chằm chằm quan tài. Hử, cùng lúc đó, mười mấy loại hàm chứa không đồng ý nghĩa âm thanh, cũng từ bốn phương tám hướng vang dội. Dĩ nhiên là đến từ những cái kia đều đã thấy rõ trong quan tài tình hình người. Những thanh âm này bên trong, có nghi hoặc, có kinh ngạc, có thất vọng. Không có lời giải, mà cuối cùng, bọn hắn toàn bộ đều không hẹn mà cùng đưa mắt, nhìn về phía Tần Tinh. Bất kể là trung niên nam tử kia kinh hô thanh âm, vẫn là những này đến từ bốn phương tám hướng ánh mắt. Tần Tinh giống như là không có chút nào phát hiện một dạng, bởi vì hắn tại xúc lên nắp quan tài, nhìn thấy trong quan tài tình hình chớp mắt. Lại lần nữa hóa thành một pho tượng, vẫn không nhúc nhích đứng trong đó. Trên mặt hắn, chỉ có một loại biểu tình, khiếp sợ. Trong quan tài, có đến một cỗ thi thể. Quan tài vốn chính là dùng để chở thi thể. Nơi trong vòng có thi thể, căn bản là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Thật là không nên để cho bất luận người nào cảm thấy kinh ngạc. Trừ phi thi thể thân phận cùng lai lịch quá mức đặc biệt. Trịnh tỷ tỷ, ngươi nói, ca ca hắn có thể hay không đã dậy rồi nghi ngờ. Tiểu nữ hài tim đều nhảy đến cổ rồi. Ánh mắt lần nữa mở ra, nhẹ giọng hướng về phía sau lưng cô gái đẹp kia phát ra hỏi thăm. Mà người sau chỉ có thể lắc lắc đầu nói, ta không rõ, nhưng khiếp sợ là khẳng định. Chu Tử Phong khẽ nhíu mày, đối với Tần Tinh lúc này biểu hiện ra phản ứng, hiển nhiên là không lớn hài lòng, tự nhủ, vừa vặn chỉ là khiếp sợ sao, lẽ nào ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao, nào chỉ là kỳ quái. Tần Tinh hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong quan tài bộ kia sinh động như thật, nhìn qua tựa như ngủ thiếp một loại thi thể. Trong đầu đã nổi lên vô số dấu hỏi, thế nào lại là hắn, hắn thi thể, làm sao sẽ giấu ở bộ này Bạch Sơn Hắc Thủy quan dặm, hắn như thế nào lại bị 13 vị minh tôn cùng bát đại hoàng tộc coi trọng như vậy, vì sao, từ trước ta sẽ có mãnh liệt như vậy không nên mở ra cổ quan tài này ý nghĩ, vì sao. Vô số vấn đề tràn ngập phía dưới, Tần Tinh chỉ cảm giác mình đầu dường như muốn nổ tung ra một dạng. Tuy mở ra cổ quan tài này, Nhìn thấy cổ thi thể này cũng không có để cho hắn gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng mà hắn thà rằng gặp phải nguy hiểm, mà không phải nhìn thấy loại này một cỗ thi thể. Tiểu nữ hài lo lắng là đúng. Hướng theo Tần Tinh trong đầu nghi vấn càng ngày càng nhiều. Một cái đột nhiên xuất hiện vấn đề, để cho Tần Tinh thân thể đột nhiên lại lần nữa run nhẹ. Hắn, rốt cuộc là ai? Hắn và ta, lại là quan hệ như thế nào? Bát một tiếng, Tần Tinh đột nhiên cầm trong tay màu trắng kia nắp quan tài lần nữa bấu vào màu đen. Quan tài bên trên, ngoác miệng ra, kèm theo một cổ cường đại lực hút hóa thành phong bạo. Bất ngờ trực tiếp đem cổ quan tài này, nuốt vào mình trong hồn. Sau một khắc, Tần Tinh bỗng nhiên quay đầu, bước ra một bước, ly khai tòa này tinh trận. Ly khai đây thứ 10 trục xuất chi địa, đối với kia tập trung ở trên người mình hơn 10 đạn ánh mắt. Đối với vừa mới trung niên nam tử kia truyền ra kinh hô thanh âm. Tần Tinh kỳ thực đều biết rõ rõ ràng, nhưng là bây giờ hắn, căn bản không có tâm tình đi để ý tới bọn hắn. Hắn chỉ có một ý nghĩ, chính là đi tới bờ bên kia. Tìm đến cổ hâm nhụy, bởi vì, sợ rằng chỉ có cổ hâm nhụy, có thể nói cho hắn biết tất cả vấn đề câu trả lời. Đặc biệt là liên quan tới cổ quan tài này, liên quan tới cổ thi thể này. Trong trầm mặc, Tần Tinh thân ảnh càng lúc càng xa, mãi đến biến mất tại rồi tất cả mọi người trong tầm mắt. Mà sau khi hắn rời đi, vô số đạo tiếng nghị luận. Cũng ở đây hơn 10 đại ánh mắt chủ nhân phòng, lặng lẽ lan tràn ra. Không phải hắn, nếu không phải hắn, cái kia giữ lại hắn cũng vô ích. Không bằng giết đi, hiện tại hắn, cũng không tốt giết. Hắn thực lực bản thân đã không yếu, huống chi còn có Chu Tử Phong âm thầm che chở hắn. Chu Tử Phong dễ làm, bày một cục, bày một cạm bẫy. Đem hắn dẫn tới một vòng tử phong tìm không tới chỗ. Về phần thực lực của hắn, càng không là vấn đề rồi. Tìm thêm vài người là được rồi. Ân, đã như vậy, vậy bây giờ liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị đi. Sớm một chút động thủ. Lần này, cần phải đem hắn triệt để giết chết. Tuyệt đối không cho phép lại xuất hiện bất kỳ không may. Ngoặc kép. Ở bên kia, chỗ này ban đầu thuộc về tạo hồn tộc, sau đó trở thành minh tinh giới cấm địa một trong đặc biệt chỗ tại. Ẩn núp cực kỳ kín đáo, thậm chí cơ hồ cũng không có ai biết nó cuối cùng ở địa phương nào. Mà Tần Tinh tại lục soát không ít ở tại trăm vị minh tu hù hồn sau đó, rốt cuộc đại khái suy đoán ra nó vị trí. Tần Tinh tùy ý bước vào một phiến tinh không, xác định bốn phía không có người sau đó. Giữa chân mày thời gian chi đồng nổi lên, tản mát ra một cổ thời gian chi lực, hướng về bốn phương tám hướng phiêu đãng mở ra. Ở bên kia, cũng không tồn tại ở bất kỳ không gian, mà là tích trữ ở trong thời gian, căn bản không có cố định vị trí. Chỉ có thể thông qua thời gian chi lực đi tìm một chút. Dần dần, tại Tần Tinh thời gian chi đồng trong, vậy mà thấy được một đầu đang lao nhanh thời gian chi hà. Mà hắn cũng không chút do dự nào, lập tức bước vào một bước trong con sông này. Hơn nữa trầm giọng mở miệng nói, cổ cô nương, Tần mỗ đến hẹn mà đến. Ta đã cung kính chờ đợi đã lâu. Hướng theo cổ hâm nhụy âm thanh vang dội, Tần Tinh hai mắt tỏa sáng, đã đưa thân tại trắng xóa hoàn toàn trong biển hoa. Đâu đâu cũng có màu trắng bỉ ngạn hoa. Hoàn toàn chính là một cái hoa thế giới. Ở thế giới chính giữa địa phương, chính là có đến một chiếc xích đu. Cổ hâm nhụy ân vị tại thu trên ngàn, mặt tươi cười. Trong tay cầm một chuỗi đường hồ lô, hướng về phía Tần Tinh quơ quơ nói, ta còn lo lắng cho ngươi tìm không đến nơi này của ta đâu. Ta đã tới tại đây. Tần Tinh đi đến cổ Hâm Nhụy phía trước, tự ý ngồi ở một cái vừa mới xuất hiện hoa trong ghế. Bình tĩnh nhìn đến cổ Hâm Nhụy nói. Câu nói này để cho cổ Hâm Nhụy đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ nói. Viễn cổ mộng giới. Tần Tinh gật đầu một cái. Viễn cổ mộng giới. Tần Tinh lần lượt đã tiến vào hai lần thời gian nói. Mà thời gian nói, ngay tại lúc này bờ bên kia, chỉ có điều, khi đó thời gian đạo nổi, cũng không có nhiều như vậy bỉ ngạn hoa. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.